Mà Thế Đại trở về. Chương 1596, thứ tự biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Bộ Quân Liên Minh lúc này đã tiến công 1/3 lộ trình. Cái tốc độ này có thể xưng kỳ tích. Tự nhiên thoát ly không nanh sói ám bộ toàn phương vị chuẩn bị. Để Nam Bộ Quân Liên Minh hướng bắc một đường nghiền ép lên đi. Một nửa khu vực tại chỗ mở ra đại môn biểu thị chiêu hàng. Một nửa khu vực tại không có bất kỳ cái gì khí thế phản kháng bên trong. Cũng bị Nam Bộ Quân Liên Minh dễ như trở bàn tay lật đổ. Tổng tất cả cũng rất thuận lợi. Đồng thời ra ngoài ý định thuận lợi. Lúc này ở một chỗ trong quân doanh. Mấy tên thượng tướng cùng Văn Kỳ Thắng tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ cách đó không xa là vừa vặn tấn công xong đến một tòa căn cứ. Ngay tại thông lệ giao tiếp binh quyền. Mà khu vực bên cạnh còn có một tòa khảo hạch vách đá. Phía trên những chuồn đó sáng tên có không ít đều tại hiện trường. Văn Kỳ Thắng nhìn qua tòa kia khảo hạch vách đá. Mỉm cười nói. Đoạn thượng tướng cũng đã bát giai a, trận chiến này đánh xong. Cũng nên đi nếm thử phía dưới khảo hạch. Đoạn Giang Vĩ nhìn về phía khảo hạch trên vách đá chiến lực bảng xếp hạng. Tên hắn còn dừng lại tại cấp 5 chiến lực trên bảng xếp hạng. Mà Sở Hàm thì là đã tại cấp 7 chiến lực bảng xếp hạng vị trí số 1. Chỉ bất quá Đoạn Giang Vĩ đã bát giai sự kiện này. Văn Kỳ Thắng mấy người cũng là vừa biết. Không ít người đều cảm thán tại chiến lực trên bảng xếp hạng tìm kiếm. Ý đồ tra tìm một cái nào bọn họ quen thuộc tên. Chỉ là lúc này khảo hạch vách đá tổng chiến lực trên bảng xếp hạng. Thứ tự bỗng nhiên có một cái nhỏ bé biến hóa. Bởi vì thứ tự thấp không đáng chú ý, mọi người một lát không có chú ý tới. Chỉ có cực kỳ cá biệt người nhướng mày. Nhìn chằm chằm chỗ kia cẩn thận nhìn mấy lần. Qua một hồi lâu mới chừng lớn hai mắt. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Làm sao? Văn Kỳ Thắng phát hiện mấy người kia dị dạng. Mở miệng hỏi. Một người chỉ khảo hạch vách đá. Run rẩy nói. Ta giống như nhìn thấy người nào thứ tự biến động một cái. Văn Kỳ Thắng vội vàng nhìn lại. Đã thấy mấy cái kia chiến lực trên bảng xếp hạng. Những danh nhân đó thứ tự cùng đánh giá không có chút nào biến hóa. Hắn không khỏi sững sờ. Lúc này Đoạn Giang Vĩ thì là trầm mặc xuống. Hắn cũng nhìn thấy. Nhưng cái này tựa hồ không hợp với lẽ thường. Riêng là không đáng tình hình bên dưới huống lẽ thường. Mọi người không lại tiếp tục nhìn chằm chằm khảo hạch vách đá. Cái kia mấy tên nhìn thấy biến hóa người cũng lầm cho là mình hoa mắt. Mấy người tiếp tục khai hội đem sau đó kế hoạch hoàn thiện. Cũng thuận tiện nhắc lên Đoạn Thị cùng Nam Thự khu vực bên kia đại thi triều. Quảng cáo, hội nghị mở mấy giờ. Đem một điểm cuối cùng giao phó xong về sau. Văn Kỳ Thắng đứng lên nói. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Mấy người lần lượt đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chỉ là lúc này. Không biết người nào bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Mau nhìn khảo hạch vách đá. Mọi người bị giật mình. Vội vàng hướng khảo hạch vách đá chỗ nhìn lại. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Không có thay đổi gì à? Người cuối cùng nói. Lại đột nhiên thanh âm ngừng lại. Sau đó kinh ngạc kêu to. Chấm, này sao lại thế này? Lúc này không cần tận lực đề điểm. Tất cả mọi người nhìn thấy khảo hạch trên vách đá biến hóa. Cái kia chính là tổng chiến lực trên bảng xếp hạng. Một cái nguyên bản bị rất nhiều tên chôn ở tận cùng dưới đáy tên. Bỗng nhiên một cái đại vượt qua xếp tới trong phạm vi. Đồng thời phía sau liên tiếp đánh giá. Càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đế chi la sát, chiến lực tổng xếp hạng người thứ 14. 10, 4, K, 5. Cái này gọi đế chi la sát tân nhân loại. Từng tại khảo hạch vách đá tổng chiến lực trên bảng xếp hạng xa xa dẫn trước. Lúc đó tất cả mọi người tối cao tiến độ cũng bất quá là 10. 2. Hắn cũng là bên trong cầm tới hạng nhất lần người. Chỉ bất quá về sau Giang Lăng Nhược bỗng nhiên không biết vì cái gì nổi điên. Liên tiếp nhiều lần chặn giết chiến lực tổng xếp hạng phía trên danh nhân. Để cho nàng xếp hạng vượt qua đế chi la sát chiếm cứ vị trí số 1. Ngay sau đó lại là một đoạn thời gian rất dài số lớn tân nhân loại tiến quân chiến lực tổng khảo hạch. không ngừng soát tân chiến lực tổng bảng xếp hạng thứ tự. Một lúc sau một mực không có lần nữa tham dự chiến lực tổng bảng xếp hạng khảo hạch đế chi la sát. Cũng liền một cách tự nhiên bị soát xuống tới. Cuối cùng xếp tại cực kỳ thấp địa phương. Cũng để cho rất nhiều người kém chút quên người này tồn tại. Hôm nay, hắn lại lập tức theo 10.2 tiến độ, biến thành 10.4, liên tiếp nhảy 2 cấp. Trong quân doanh mấy tên thượng tướng rất rõ ràng. Loại này tiến nhanh độ biến hóa như có phát sinh. Bọn họ cấp dưới nhất định sẽ báo cáo. Dù sao chiến lực bảng xếp hạng hết thảy biến hóa đều tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa. Có thể đế chi la sát theo 10.2 đến 10.4 đại nhảy vọt. Bọn họ cũng không có tiếp đến bất kỳ 10.3 tiến độ hoàn tất sau thứ tự báo cáo. Mà chiến lực tổng bảng xếp hạng khảo hạch rất hiển nhiên không có khả năng nhảy lớp khảo hạch. Nhất định phải một cái tiến độ tiến hành. Cho nên loại này bỗng nhiên xuất hiện nhảy vọt. Cũng để bọn hắn lập tức hiểu được. Đế chi la sát người này là duy nhất một lần thông qua tiến độ 3 cùng tiến độ 4 khảo hạch. Hơn nữa còn là tại rất ngắn thời gian bên trong. Mà đế chi la sát là ai? Hiện trường người trừ Đoạn Giang Vĩ ẩn ẩn có suy đoán. Còn lại người thì là hoàn toàn không biết. Văn Kỳ Thắng nheo mắt lại. Mở miệng nói. Đế chi la sát. Có ai điều tra này người thân phận? Chiến lực tổng trên bảng xếp hạng rất nhiều người đều là danh hiệu. Cũng không biểu hiện tên thật. Cái này khiến mọi người tại điều tra thân phận thời điểm đều thường xuyên không có đầu mối. Văn Kỳ Thắng cũng là thuận miệng hỏi một chút. Vẫn chưa có trông cậy vào có người có thể trả lời đi ra. Chỉ là để hắn không nghĩ tới thời điểm. Tại hắn vừa dứt lời thời điểm. Đoạn Giang Vĩ thì nhìn về phía hắn mở miệng nói. Hẳn là Sở Hàm. Toàn bộ trong phòng nhất thời yên tĩnh. Mọi người một mặt không hiểu nhìn về phía Đoạn Giang Vĩ. Cái kia từng đôi mắt bên trong để lộ ra đến thần sắc. Đều là không tin. Quảng cáo. Người nào không biết ngay sau đó phương Nam đại thi triều sắp xảy ra. Sở Hàm lúc này đang bận trước trận chiến chuẩn bị. Làm sao có thể có nhàn công phu chạy đi khảo hạch vách đá cái kia tham dự chiến lực tổng bảng xếp hạng khảo hạch. Đoạn Giang Vĩ không có để ý chung quanh ánh mắt. Chỉ là mặt hướng Văn Kỳ Thắng giải thích nói. Đương nhiên đây chỉ là ta suy đoán. Chỉ bất quá mặc dù là suy đoán. Cũng là có nhất định số liệu so sánh. Nói xong, Đoạn Giang Vĩ liền đem lúc trước Sở Hàm hai lần theo khảo hạch trên vách đá tên biến mất sự tình nói ra. Sau đó cũng đặc biệt điểm ra lúc đó chiến lực tổng bảng xếp hạng biến hóa. Cùng hắn đã từng cùng Sở Hàm cùng nhau tham dự qua chiến lực tổng khảo hạch tiến độ hai sự tình. Nghe xong Đoạn Giang Vĩ lời nói, Văn Kỳ Thắng càng thêm không hiểu. Nếu thật là Sở Hàm, vậy hắn lúc này đang làm cái gì quỷ đâu? Còn lại người cũng không thể minh bạch, trước trận chiến chuẩn bị có thể tưởng tượng ra có nhiều thời gian cấp bách. Sở Hàm làm sao có thể còn đem thời gian lãng phí ở sát hạch tới. Đoạn Giang Vĩ lắc đầu, ta đương nhiên không biết Sở Hàm hắn đến cùng muốn làm gì. Nhưng ta biết hắn làm sự tình nhất định có nguyên nhân. Tựa như đại thi triều sự tình hắn hỏi ta muốn hai tòa căn cứ quyền quản hạt. Hiện tại đang ngồi cần phải đều tiếp vào tin tức. Sở Hàm hầu như đều mau đem toàn bộ nanh sói khu vực đều đem đến Đoạn thị. Mọi người nghe, đều gật gật đầu. Sở Hàm đại động tác giấu giếm bất quá bọn hắn ánh mắt. Rất nhiều người đều tiếp vào cái này một tin tức. Cũng chính bởi vì tin tức này truyền ra. Để bọn hắn vững tin phương Nam đại thi triều lại là một lần hủy diệt tính nguy cơ. Đoạn Giang Vĩ tiếp tục nói. Đến mức đế chi la sát cái này danh hiệu, Sở Hàm không muốn nói chúng ta vẫn là giữ bí mật cho thỏa đáng. Nếu không các loại lên phía Bắc chiến tranh đánh xong, chúng ta tự mình đi Đoạn thị khu vực hỏi hắn. Những lời này nói rất đúng trọng tâm, cũng nhận được tại chỗ tất cả mọi người đồng ý, hiện tại nói cái gì đều không dùng. Bọn họ lúc này trọng yếu nhất sự tình cũng là kết thúc chiến tranh. Sau đó mau chóng tiến đến phương Nam chống cự đại thi triều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.